Chương 345, vượt giới mà đến, đụng vào nòng súng. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Câu nói này đến từ Hoa Hạ một vị danh ngôn đại sư. Hắn cùng phương Tây Romanzolen cũng gọi sáng tác văn chuẩn bị lời vàng ngọc khố, bởi vì khi ngươi không biết một câu nói là ai nói, hoặc là chuẩn bị trích dẫn nào đó một câu nói, nhưng nhớ không nổi nguyên tác giả. Như vậy viết tên của bọn họ, bảo đảm không sai. Làm số 91 vũ trụ sở trần, chính đang vì là Asgard gia đình luân lý quan hệ cảm thấy đau đầu thời điểm. Sụp mạn tương ứng 1024 vũ trụ, nhưng là gió êm sóng lặng. New York thị dân an cư lạc nghiệp, vượt qua một đoạn bình tĩnh tháng ngày. Không có che mặt anh hùng, không có tà ác phản phái. Mỗi ngày duy nhất cần lo lắng, đại khái chính là TV tin tức, báo chí đầu đề trên quốc tế thế cuộc. Chỉ có điều, bởi vì có sụp mạn tồn tại, vốn nên bị chiến tranh hạt nhân bóng tối bao phủ thế giới, ở bề ngoài muốn càng thêm ánh mặt trời. Sự thực chứng minh, hình tam giác chính là ổn định nhất kết cấu. Hai cực đối lập có khả năng gợi ra một hồi gay go chiến tranh hạt nhân, để một tấm trên chiếu bài hai cái đánh cực khách, hận không thể đờ ơ y ra sở hữu thẻ đánh bạc, trở thành người thắng cuối cùng. Có thể xuất hiện thứ ba cực sau, tình huống liền không giống nhau. Hai cái siêu cường quốc, chỉ có thể yên lặng mà phát dục. Mặc kệ là quân bị thi đua, hoặc là hoa ước, NATO, đều thuộc về ở nguy hiểm biên giới nhiều lần thăm dò. Bởi vì, bọn họ không cách nào xác định cái tinh cầu kia trên ma nhờ mẹ nhất nam nhân, hắn đến cùng dựa vào hướng về cái nào một bên. Tuy tiện đờ ơ y ra sở hữu thẻ đánh bạc, này cũng không phải sáng suốt hành vi. Năm nay nổ lệ hòa bình thường nên ban ta mới đúng. Luke ngồi ở CN trong phòng làm việc, nhớ tới cái kia quái gở thành phần, so với hàm kim lượng cao hơn nhiều lúng túng giải thưởng. Nó đứng đầu ứng cử viên, hoặc là chiến tranh của nhân, tỷ như dâu riêng nguyên thủ, hoặc là nước Anh thủ tướng, tỷ như Western chủ chi hiệu, hoặc là nước Mỹ tổng thống, từ hủ vợ đến rủ xe bóc, sau đó từ chủ mạn đến ấy sẻn hồ ở. Trích dẫn hậu thế bình luận, rất ít có thể nhìn thấy xem hòa bình thường như vậy trực tiếp đem chính trị viết lên mặt quốc tế tính giải thưởng. Chỉ là, Luke nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy có khả năng là chính mình ở tầng thứ nhất, mà trao giải quỹ từ thiện ở tầng khí quyển. Bởi vì ngồi ở nước Mỹ tổng thống vị trí, chỉ cần không nhàn rỗi không chuyện gì, liền hướng trong nhà người khác ném một giặt, chủ động phát động chiến tranh, bước lên xung đột, vậy thì quên đi chính là hòa bình thế giới làm ra cống hiến to lớn. Cho nên nói, đăng nhật người số 1 không có ai so với ta càng hiểu đàn ạ cột đi ẩn cấp 10 vương giả xuyên lão sư được đề danh, thực toán mục đích chung. Không biết sở chen bên kia, đến cùng thế nào rồi từ khi Luke liên tục hồi phục hai cái tin tức. Sở chén như là điện thoại di động nợ phí đi như thế, cũng không còn quấy rầy quá chính mình. Điều này không khỏi làm hắn hướng về phương diện tốt nghĩ, nguy cơ khả năng đã chiếm được giải quyết, hoặc là vũ trụ khả năng đã phát sinh nổ tung. Mặc kệ một loại nào, cái kia đều mang ý nghĩa không sự tình của chính mình. Thành thục thượng cổ tôn giả, liền muốn ho cờ một mình đối mặt. Luke cười nhạt, yên lặng mà cho sở chén cố lên trợ uy. Sau đó, mở ra trên bàn báo cáo. Đại khái quét vài lần. Đây là liên quan với hy dạ chỉnh hợp hành động tiến độ. Bá tước sở chủ cờ thêm vào tiến sĩ dỗ lạ, bọn họ đạt thành nhận thức chung, tạo thành đồng minh, bắt đầu chèn ép nổi lên hắn phe phái. Đối mặt sụp mạn thời điểm cũng đúng, có thể đổi thành hải tỷ hồn, hoặc là vị tờ. Mọi người đều là người quen cũ, bạn cũ, dĩ nhiên là muốn trọng quyền tấn công. Nói đến, hy dạ ở ngoài chiến kéo khố, có thể đánh nội chiến nhưng rất có một bộ. Càng là bá tước sở chủ cơ, gia nhập CN, thay đổi triệt để, một lần nữa làm người sau. Hắn biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng công tác nhiệt tình. Ngăn ngắn một tháng không tới, liền mượn CN sức mạnh, liên tục phá hủy vài cái hỉ dạ bí mật cứ điểm. Thuận tiện còn nổ phân bố với Bắc Mỹ, Đông Âu, cùng với nồng đảo quốc liên tiếp phòng an toàn cùng mạng lưới tình báo. Xuất chúng hiệu suất, ưu tú năng lực. Hoàn toàn có tư cách bình chọn CN năm nay 10 giai công nhân thật không tệ, sau đó có thể gọi Howard làm một mặt hỉ dạ khắc tinh cờ thưởng, trao tặng nam tước. Luke khá là thỏa mãn. Kế hoạch của chính mình có hiệu quả rõ ràng. Quả nhiên, chỉ có hỉ dạ mới có thể đối phó hỉ dạ dựa theo bá tước sở chủ cờ hiệu suất làm việc. Nói vậy không tốn thời gian dài, hắn hành tinh cờ dị tần phi thuyền liền có thể thuận lợi tới sổ. Nay phải thay đổi thành cả Pan America. phỏng chừng 3 năm 5 năm đều sẽ không có cái gì tiến triển. Phản phái làm việc, không cần kiêng kỵ thủ đoạn cùng danh tiếng. Có thể siêu anh hùng vậy thì không giống nhau, cần cân nhắc rất nhiều thứ. Kế hoạch ở trong có khả năng tạo thành nhân viên thương vong, tài sản tổn thất, cùng với có hay không phù hợp luật pháp quốc tế luật, có hay không trái với xỉ ẹn điều lệ chế độ vân vân. Luke một bên phát tán tư duy, một bên xử lý văn kiện. Một lát sau, đống nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cắt ra hư không. Phép thuật đốm lửa nhảy động không ngừng, đường hầm vận chuyển bỗng dưng sinh thành. Một thân áo bào trắng đầu trọc pháp sư, xuất hiện ở trước mắt hắn. Ản xì ẹn văn pháp sư đại giá quang lâm, để làm gì? Luke nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Cả mạ tạ thượng cổ tôn giả từ trước đến giờ vô sự không lên điện tam bảo, chủ động tới cửa chuẩn không chuyện tốt. Nếu như hắn không đoán sai, đại khái suất vẫn là vì một cái khác vũ trụ sở chén. Bị người nhờ vả, muốn mời ngươi đi một chuyến. Ản xì ẹn văn đi thẳng vào vấn đề, QNZ không có đi vòng mèo. Vốn là không muốn để ý tới, QNZ không muốn cho ngươi chế tạo phiền phức. Ta chán ghét nợ ân tình, càng là rất khó trả lại loại kia. Nhưng là, tình huống nguy cấp, tình thế nghiêm túc, chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Thượng cổ tôn giả lắc đầu cười khổ, nếu như không phải Vitskani ra hiệu, NaNZ mới sẽ không đến nhà bái phỏng Luke. Dù sao, sụp màn lại không phải đọt mà mù, nợ đồ vật không cần còn. Xem ra Vitskani là nhất định phải cứu vớt thế giới phần này nhiệm vụ giao cho ta. Luke nhếch miệng lên, thượng cổ tôn giả y tư, lần này vượt vũ trụ làm đội viên cứu hỏa, chứ hắn ra không con ở có thế là ai kha cờ không biết sở chen tên kia, đến cùng gặp phải cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, cần triệu hoán chính mình. Đáp ứng trước, ta có một vấn đề. Luke dùng ngón tay gõ mặt bàn, hỏi ngược lại, đều là thượng cổ tôn giả. Ngươi vẫn là vịt cạ nhỉ số một tay chân, loại công việc này càng nên giao cho ngươi mới đúng không? Ản xỉ ẹn văn trắng đối phương một chút, cái gì gọi là tay chân, quá khó nghe. Xem ở mọi người đều là đồng sự phân trên, đầu chọc pháp sư QNZ không tính toán. Dùng ngươi có thể hiểu được lời giải thích, chính là liên bang cảnh sát tiểu bang, sẽ không đi nhúng tay Interpol công tác. Ản xỉ ẹn văn giải thích. Bang không? Vịt cá nỉ tại sao phải nhường ngươi làm tới cái vũ trụ kia thượng cổ tôn giả, chỉ có như vậy, ngươi mới có tư cách tham gia đi vào. Vô số song song vũ trụ, vô số to nhỏ không đều hộp, tùy ý can thiệp, ra vào, gặp gợi ra đáng sợ tai nạn. Sau đó, Ản Sì Ản Văn nói bổ sung, không muốn biểu hiện ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, cho vịt cá nỉ làm công không khó coi. Ngươi lại không ký giấy bán thân, không cần mỗi ngày đánh thẻ trách nhiệm. So với ta tự do hơn nhiều. Cố gắng là bởi vì đồng sự duyên cớ. So với trước kia, Ản Sì Ản Văn thái độ càng thêm rộng rãi. Từ Na Nở Dê trong giọng nói, không khó nghe ra nô lệ công ty bị thương. Vậy cũng tốt, coi như là đi công tác. Luke gật gật đầu, thượng cổ tôn giả vị trí không tốt như vậy ngồi. Điều này cũng từ lúc trong dự liệu của hắn. Lại như Ản Sì Ản Văn nói tới như vậy, chính mình không ký giấy bán thân. Cùng Vitskani trong lúc đó quan hệ, thuộc về bình thường giao dịch. Thực sự không tình nguyện, QNZ không ai có thể ép buộc chính mình. Giúp ta cho một cái khác ta mang cái được, quên đi, phỏng chừng hắn đã về hưu nghỉ phép. Ản xì ẹn văn lắc đầu cười nói, NaNZ người thừa kế đều còn không sinh ra đây, thượng cổ tôn giả thu lại tạp nghiệm, dương tay chỉ tay. Chói mắt bạch quang bao phủ xuống, trực tiếp kéo dài một đạo vượt qua vũ trụ cửa truyền tống. Âm ấm hoàn chỉnh không gian phá nát ra, Luke chỉ cảm thấy mắt lườm một cái một bế, liền rời khỏi số 1024 vũ trụ. Bên tai truyền đến thanh âm huyên náo, có người hô hoán, có người rít gào, còn có liền thành một vùng thương hỏa cùng khói thuốc súng. Dưới chân phế tích tỏa ra nhiệt độ cao, như chảy xuôi dung nham. Từng luồng sương mù màu trắng bốc hơi lan lộn, che đậy tầm mắt. Hống sóng âm rung động phảng phất tiền sử sinh vật rít gào. Quét ra phế tích bên trên quần cuộn khói thuốc. Một đạo bóng người khổng lồ, lấp kín Luke hai mắt. Hắn dường như người khổng lồ Titan, tràn ngập sức mạnh cường hãn. Tay phải giơ lên cao một cái kim loại chiến búa, ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết tâm tình của nội tâm. Cút ngay cho ta, người khổng lồ Titan nhìn xuống trên phế tích người xa lạ, không nói hai lời, liền dùng kim loại chiến búa ma nhờ mẹ nện xuống. Hắn khát vọng giết chóc, khát vọng phá hoại, hắn là kẻn rủ G1.